chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1401 ta cũng muốn quần áo. Lúc này cũng không rảnh lo vui đùa ầm ĩ. Buột miệng thốt ra nói, Thanh Phong giới mang về tới. Đúng vậy, nói hắn chủng loại so với ta hy hữu. Ta không phục, đích xác, sao ngươi hy hữu, dựa vào cái gì? Trường cánh lão hổ, tính con lai sao, liền hy hữu, cũng không phải này đó, cùng huyết thống không quan hệ, chỉ là, hắn có một cái công năng, là bất luận kẻ nào đều không có cái gì. Ở phàm trần lâu như vậy, cũng không phát hiện hắn có cái gì công năng a? Là ở sinh tử một đường thời điểm, kích phát tiềm năng, rốt cuộc là cái gì công năng a? Người nhưng thật ra nói a, thiên lôi, hắn có thể cắn nuốt thiên lôi, là trong lịch sử, một thế kỷ mới có thể xuất hiện một con giống loài quý hiếm. Thiên lôi thú, tiểu bạch trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời, thiên lôi, có bao nhiêu đáng sợ, hắn mới vừa trời cao lúc ấy liền đã lĩnh giáo rồi, tiểu hắc thiếu chút nữa không bị đánh chết. Chính hắn, cũng này dư lại non nửa cái mạng, nếu không phải Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi đến kịp thời. Bọn họ mấy mất mạng, lại nói tiếp, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thật là, cứu bọn họ vài lần, nhưng lúc này, này đó trực tiếp phủ qua, hắn càng khiếp sợ chính là, sao có thể, là thật sự, đồ kiếp phi thăng, bị sét đánh thời điểm, còn tao ngộ hắc mặc tư nhìn thèm thuồng đoan đoan, hắn hóa thành nguyên hình, cắn nuốt thiên lôi, mới bảo vệ chính mình tánh mạng, hiện tại, ở luyện hóa thiên lôi chung. Vốn dĩ nha đầu, tưởng chờ hắn luyện hóa thiên lôi sau, tỉnh, ở làm hắn ra tới gặp ngươi, rốt cuộc, ngươi là hắn trưởng bối, nhưng nha đầu tựa hồ lâm thời thay đổi chủ ý. Liền trước làm ngươi nhìn xem đi, vốn dĩ chính là, ta là trưởng bối, hắn ở Thanh Phong giới, đều kêu ta tiểu bạch thúc thúc, nhưng nghe ta lời nói, cho nên, có cái thiên lôi thú chất nhi, không nên cao hứng sao? Rất cao hứng, chính là vốn là đệ nhất đại thần thú, cảm giác bị so không bằng, hảo không tôn nghiêm a, tiểu tử ngốc, những cái đó đều là hư danh, thế giới này, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy, đó là hắn chủng loại hy hữu, ngươi nếu là so với hắn cường, như vậy ngươi là có thể vẫn luôn đứng ở hắn phía trên, có đạo lý. Mẹ nó! Một cái vãn bối, chính mình kiên quyết không thể thua, cũng quả nhiên hai loại thần thú sinh hạ hậu. Đại, không giống người thường, kia đi ra ngoài đi, trước không quấy rầy hắn hấp thu thiên lôi, hảo tiểu bạch ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bạch. Chiêu, bị Tư Đồ Phong cùng nhau truyền tống đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh một bên luyện chế quần áo. Một bên cười như không cười nói, thế nào, là cái kinh hỉ không? Tiểu Bạch lười biếng nói, tính đi tương đương, về sau có làm bạn, vui vẻ đi, Tiểu Chiêu là linh thú, thuộc về các ngươi yêu tộc, thuộc về cái nào chủng tộc có cái gì quan hệ. Quan trọng nhất chính là, chúng ta ở thiên giới lại nhiều cái thân thích à. Đồ ngốc, Tiểu Bạch vuốt cằm nghĩ nghĩ nói, đảo cũng là, nhiều cái thân thích đi, trước kia ở Thanh Phong giới thời điểm, các ngươi đi rồi, ta cùng ta tức phụ nhi. Liền bạch hổ cùng chu tước, kỳ lân thú, sau đó chính là lam trước, dương duệ này mấy cái thân thích đi rồi, đến mặt sau, chết chết, không không, cũng chỉ dư lại bạch hổ, kỳ lân, cùng chu tước, còn có tiểu chiêu, Trần Thanh Thanh cười nói, cho nên a, người là yêu cầu cảm tình thế giới đi chống đỡ, ai đều thiếu hụt không được đồ vật ân, hiện tại thiên giới, các ngươi không ở. Chúng ta liền rất nhàm chán, còn không bằng phàm trần tự tại đâu. Ít nhất ở phàm trần, chúng ta vô địch, đi đâu đều dám sấm. Nhưng thiên giới tiềm tàng cao thủ, quá nhiều, một không hạ tâm xâm nhập ai cấm địa, sẽ chết thẳng cẳng, trở về sau đi. Chỉ cần ma tộc tiêu diệt sạch sẽ, thế giới hòa bình, đi đâu đều có thể ân. Chờ kia một ngày, Thanh Thanh, người cho ta tức phụ nhi luyện chế quần áo. Khá xinh đẹp, bằng không, cũng cho ta luyện mấy bộ. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, sợ ngươi không xứng với tiểu hắc. Hắc hắc, trước kia cũng không cái gọi là, hiện tại tức phụ nhi như vậy quang thải chiếu nhân, thế nào cũng đến thoạt nhìn xứng đôi chút sao tương đương. Ta liền không cho ngươi luyện chế quần áo. Hừ, Trần Thanh Thanh, rốt cuộc ai mới là ngươi thân sinh? Nga không, phốc, rốt cuộc ai mới là ngươi nuôi lớn, thì tính sao? Ta đối với ngươi tức phụ hảo, cũng là đối với ngươi hảo, được không sao? Thanh Thanh, cư nhiên, bắt đầu làm nũng, cái này không tiết tháo, Trần Thanh Thanh đều mau không nỡ nhìn thẳng, được rồi. Cho ngươi luyện chế, mấy bộ, liền một bộ, ngươi còn muốn mấy bộ à? Không công bằng, ta đây tức phụ nhi như thế nào nhiều như vậy? Đi đi đi, liền ngươi tức phụ nhi giấm ngươi đều ăn. Liền phải, ngươi luyện chế không luyện chế. Liền một bộ, nhiều không có, ta đây thay đổi quần áo đâu. Ngươi không phải chú trọng nội hàm sao? Không phải nội hàm quan trọng nhất sao? Ngoặc kép, không mang theo như vậy thu sau tính sổ Tư Đồ Phong đứng ở một bên. Hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, còn ân cần giống nhau cấp Trần Thanh Thanh đổ ly tiên lộ. Đưa tới miệng nàng biên nói, nha đầu vất vả Trần Thanh Thanh liền hắn tay uống một ngụm. Vẻ mặt thỏa mãn nói, không vất vả, Tư Đồ Phong, người có phải hay không cũng muốn quần áo mới. Ta không cần, ta như thế nào ta nha đầu cũng sẽ không ghét bỏ ta. Người xuyên đẹp liền thành kia hành. Nam sĩ luyện chế lên tương đối phiền toái, ta hôm nay mệt mỏi, này bộ luyện xong rồi, kế tiếp ngày mai lại đến đi, ân, xong rồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hảo tiểu bạch đứng ở một bên. Đều mau bị ngược đã chết nhưng lại cũng đi theo. Trộm học tập một chút đồ vật tỉ như Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh hảo tức phụ đẹp liền thành. Chính mình như thế nào đều không sao cả. Chỉ cần tức phụ nhi không vất vả, tâm tình hảo liền thành. Vừa vặn, tiểu hắc từ buồng trong ra tới, tiểu bạch lập tức cũng có học có dạng. Từ túi chữ vật lấy một hồ tiên lộ ra tới, đổ một ly, đưa tới tiểu hắc bên miệng nói. Tức phụ nhi khát nước đi tương đương, uống điểm tiên lộ tương đương. Tiểu hắc vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn nói. Tiểu bạch ca ca, người có phải hay không lại làm cái gì chuyện trái với lương tâm a? Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, trực tiếp cười đảo, càng khoa trương chính là, Trần Thanh Thanh cười đến luyện chế một nửa váy, liền như vậy bỏ dở nửa chừng, tiểu bạch kiểm sắc khó coi nói. Ai làm chuyện trái với lương tâm? Các ngươi cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Trần Thanh Thanh nhịn cười ý nói. Tiểu hắc, tiểu bạch không có làm chuyện trái với lương tâm, chính là ở cùng Tư Đồ Phong học tập. Như thế nào đối chính mình nữ nhân hảo thôi, tiểu hắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói. Là ta hiểu lầm, tiểu bạch ca ca ngươi đừng nóng giận a, ta khát nước, tiểu bạch biệt nữ đem tiên lộ đưa cho nàng nói. Cầm đi, chính mình uống, nga tiểu hắc ngoan ngoãn cầm uống một ngụm không cẩn thận tích vài giọt hạ trên. Cổ, theo hoạt vào y nội tiểu bạch gần gũi nhìn, ngăn không được nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy. Thay đổi thân giả dạng tức phụ nhi, tú sắc khả san, đột nhiên, liền có hứng thú, Trần Thanh Thanh xem hai người chi gian, bầu không khí có chút kỳ quái, trực tiếp lười biếng đứng dậy duỗi cái chặn ngang nói, Tư Đồ Phong, ta mệt nhọc, hết chương.